Chương 16. Tôi hiểu lúc nãy có chút hiểu lầm, Osiris nói. Không sao, Virginia nói giọng đều đều. Ả đang quan sát nhóm phục vụ bày biện một chiếc bàn tròn bằng vàng và bạc trong khu vườn phía sau tòa nhà tròn. Không ai trong chúng là người. Cả nam lẫn nữ đều có phần thân là người, nhưng nét mặt hầu như dù không phải hoàn toàn là mặt thú. Nữ giới dường như có yếu tố liên quan đến mèo, trong khi nam giới lại là chó hoặc heo, và không có hai kẻ nào giống hệt nhau. Một bộ ba cô gái mèo xuất hiện, một có bộ lông nhẹ nhàng, một có cái đuôi dài cong cong, và một có hoa văn lốm đốm như loài báu trên mặt và trên hai vai trần. Tất cả đều có ria. Cả ba bày những rổ trái cây ra bàn và lặng lẽ lướt đi trên bốn chân. Vận dụng di truyền? Virginia hỏi. Đại khái là thế, Osiris nói. Sự kết hợp cải tinh thông giữa thần đất, quan chấp chính và Elder vĩ đại được nung bởi luồng điện của chúng tôi. Isis và tôi đang tạo ra các vương quốc bóng tối vô tận. Chúng tôi cần đưa dân cư đến đó. Mà con người lại không thích hợp với mọi thế giới. Giống người bình thường phải chiến đấu mới tồn tại được, thậm chí trong thế giới này. Vì thế chúng tôi nhào nặn thêm bớt một chút, ban cho chúng vài điểm thuận lợi. Chẳng hạn như phụ nữ mèo này sẽ làm việc giỏi trong thế giới rừng. Chúng tôi sẽ thử nghiệm cho chó và heo làm thợ săn và theo vết thú. Uy uyển chuyển linh hoạt đủ để thâm nhập vào bất kỳ môi trường phong phú đa dạng nào. Đó là khoa học hay pháp thuật? Virginia hỏi. Ai là người đã nói rằng bất kỳ công nghệ nào đủ tiên tiến đến không thể tách biệt với pháp thuật? Einstein hả? Hay là Newton? Clark, nói khẽ. Giống người về cơ bản là một chủng loài dễ bị tổn thương. Chúng tôi định cho họ vài điểm lợi thế mà tạo hóa đã bỏ quên. Loài người đã dàn trải khắp quả địa cầu, trong bất kỳ môi trường nào mà đâu cần có các lợi thế của mấy người. Virginia lạnh lùng nói, họ thích ứng luôn đã và luôn sẽ thế. Những gì các người đang làm thật sai lầm. Chúng ta sẽ phải chấp nhận bất đồng thôi. Sao mà tôi ghét câu đó thế cơ chứ? Osiris và Virginia Đe, hai người ngồi hai bên cái ao tròn trong khoảnh sân nhỏ có rào bao quanh. Phía trên đầu, một mái hiên bằng lụa dệt hoa văn bảo vệ họ khỏi ánh mặt trời chênh chích. Bầu không khí sáng bừng những bông hoa và nặng nặng mùi hương. Virginia Đe từng lớn lên trong rừng, sau đó được huấn luyện như một nhà thực vật học và chuyên gia làm vườn, song ả nhận dạng được rất ít các loại thực vật này. Những đóa hoa huệ nước phủ kín bề mặt ao và những con ếch kích thước cỡ ngón tay gần như trong suốt, di chuyển chậm chậm ngang qua đám lá, đi theo dần mặt trời. Bầy ếch keo rinh rít như mèo. Osiris đã thay trang phục. Ông ta mặc áo sơ mi trắng bằng vải lanh rộng lùng thùng, quần trắng dài trên mắt cá chân, đi chân trần. Và cô gái bất tử người Mỹ để ý thấy móng chân ông ta sơn màu đen. Chuyện gì đã xảy ra với bọn Anbu thế? Osiris hỏi. Đôi mắt xám đen của Virginia Đe nhấp nháy màu vàng, ánh kim rời khỏi bàn. Ồ, chuyện đó hả? Ả nhẹ nhàng nói, bọn chúng ngán đường tôi ấy mà. Chắc hẳn chúng sẽ tránh đường cho cô nếu cô tự nêu đặc điểm nhận dạng. Đó là sai lầm. Osiris mỉm cười, nhưng không gì hơn là một cái nhích môi và chẳng có xúc cảm gì chân thật trong đó. Sai lầm của chúng là cố ngăn tôi lại. Cô có thường hay cư xử gay gắt như thế với những ai cản đường cô không? Có chứ. Nụ cười của ả xứng hợp với nụ cười của Elder. Tôi bực bội bất cứ ai hay cái gì cố tước đi tự do của mình. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cứ việc. Tôi đã lớn lên với hai bàn tay trắng, không quần áo, không thực phẩm, không tiền bạc, không tài sản. Tất cả những gì tôi có là tự do của mình. Tôi biết phải quý trọng nó. Osiris chắp hai tay trước mặt mình. Cô thật là một người thú vị, Virginia Đe ạ. Không thật sự thế. Thực ra tôi rất giản dị. Nguyên tắc của tôi đơn giản là có qua có lại. Ai tránh đường tôi thì tôi sẽ tránh đường họ. Tôi cũng sẽ ghi nhớ điều đó. Sophie bật cười ra tiếng, khiến cả hai quay về nơi phát ra âm thanh. Xuyên qua một bức tường bằng kính, họ thoáng bắt gặp Sophie và Josh đang khám phá ngôi nhà hình tròn mênh mông này. Lần đầu tiên tôi nghe cô bé cười, người bất tử nhận xét, rồi quay trở lại với Go Elder, thận trọng nhìn ông ta lom lom. Hai đứa nhỏ đến đây không có gì ngạc nhiên. Tôi có ấn tượng chúng ta đang đến gần giai đoạn cuối cùng của một kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu lắm rồi. Osiris ngồi trở lại vào chiếc ghế được đẽo khắc từ một khối vàng ròng và lại chắp hai tay trước mặt. Cô rất sắc sảo. Đánh giá thấp tôi thì ông sẽ nguy hiểm. À mềm cười. Chủ nhân Elder của tôi đã làm thế và ông biết chuyện gì xảy ra cho ông ta rồi đấy. Tôi tự hỏi nếu không có ông sáo ấy, liệu cô còn quá dũng cảm như vậy không? Osiris nhận xét. Virginia lần tay xuống dưới áo sơ mi, lấy ra chiếc ống sáo gỗ giản dị. À lắc lắc cho nó rơi ra khỏi túi vải. Ánh mặt trời rung rung trên những thiết kế hình xoắn ốc khắc vào mặt gỗ. Osiris cứng đơ người và à để ý thấy bàn tay ông ta buông xuống hay bên cạnh ghế như thế nào. À đoán có một thứ vũ khí giấu trong một bên tay vịn, một con dao hay có thể là một ngôi sao quay cũng không chừng. Bất ngờ, à nắm ống sáo vào mình Elder. Osiris bắt trúng công cụ ấy giữa không trung rồi kêu ré lên vì lớp thịt trong lòng bàn tay ông ta kêu xì xì và bốc khói. Ông ta quăng ống sáo ra mặt ao, nhưng Virginia đã chụp lại, xoay một vòng khiến nó phát ra tiếng rít nhẹ. À nhét nó vào túi, cất trở lại bên dưới lớp áo chỉ bằng một chuyển động rất nhịp nhàng. Osiris khuỵu vối, nhúng bàn tay vào nước. Lẽ ra cô phải cảnh báo cho tôi chứ, ông ta nói. Nếu tôi nói rằng ông không thể cầm nó được, liệu cô có tin tôi không? Có khả năng là không. Ông ta thừa nhận, một lần thực nghiệm đáng giá hơn ngàn lời nói suông. Trước nay tôi đã từng bắt gặp nhiều món đồ tạo tác như vậy rồi, một số là của thần đất hoặc quan chấp chính. Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được tại sao các Elder không thể chạm đến chúng. Cô có biết không? Có, biết chứ. À nói giản dị. Nhưng cô không định nói cho tôi nghe à? Không, tôi sẽ không nói. Osiris trở về với chiếc ghế bằng vàng, ngồi xuống. Bàn tay phải của ông nhỏ từng giọt nước trên mặt sàn lát đá trắng tinh. Quý cô đè, cô thật đúng là người có tố chất. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng, trải qua nhiều thế kỷ nay, mình đã giao du với các giống người chẳng ra làm sao. Đi là một tên ngốc hữu dụng, phải thừa nhận là thế. Nhưng đáng lẽ chúng tôi nên kết bạn với cô thì hơn. Virginia đè lắc đầu. Các người luôn có thể kiểm soát tay tiến sĩ ấy. Còn các người sẽ không thể kiểm soát được tôi đâu. Osiris gật đầu. Có lẽ vậy, nhưng chắc hẳn chúng tôi sẽ có thể giao thiệp với cô theo cách khác. Thành thật mà nói đi, ý ông là gì vậy? Chúng tôi luôn thành thật với hắn. Hắn lại hiếm khi nào thành thật với chúng tôi. Hẳn cô biết điều đó mà. Tại sao các người lại cần cặp song sinh ấy? Osiris nâng bàn tay bị phỏng lên môi, liếm vào vết thương. Đôi mắt sáng màu xanh lơ nhìn ngang tầm với ả. Bất chợt, ông ta nhoèn miệng cười toe. Tôi có thể nói với cô, nhưng rồi sau đó tôi sẽ phải giết chết cô mất. Ông ta nói. Nếu ông không nói cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể giết chết ông. Virginia đáp lại nụ cười của ông ta một ỷ lần. Cô cứ việc thử. Tôi có thể, nhưng thật sự ông không muốn tôi làm đâu. Tiếng Sophie và Josh đột nhiên vang dội khắp ngôi nhà. Osiris và Virginia quay người hướng về phía phát ra âm thanh. Tiếng nói càng lúc càng lớn khi cặp song sinh tiến đến gần. Đây là những gì tôi nghĩ. Virginia khẽ khàng nói. Các người cần luồng điện của hai đứa nhỏ. Các người cần sức mạnh của người vàng, người bạc cho một mục đích gì đó. Một thứ rất ngoạn mục. Tôi nói đúng chứ? Cô nói không sai. Osiris thừa nhận. Chỉ có một thứ khiến tôi chưa thỏa mãn. Gương mặt Osiris giữ nguyên không chút cảm xúc trong lúc tiếp tục liếm bàn tay mình. Các người quả thực là cha mẹ của hai đứa chứ? Hai đứa là con chúng tôi. Ông ta nói sau khi cân nhắc kỹ câu trả lời. Chúng tôi đã trải qua cả đời mình để chuẩn bị cho hai đứa nhỏ trước biến cố này. Chương 17. Quetzalcoatl ghét cay ghét đắng sự ấm ướt. Lão đang mặc một bộ đồ vest đi kèm với áo ghi lê bằng vải len mua ở London cách đây một thế kỷ. Khoác lên mình một chiếc áo bằng da thuộc màu đen có cổ cao bẻ lực ra, dài 3/4 người. Một khăn choàng giữ nhiệt có hoa văn quàng quanh cổ, che phần miệng dưới. lão đội chiếc mũ phớt đen với chùm lông vũ lấy từ đuôi lão làm nẹp. Hai bàn tay lão bọc trong đôi găng viền lông thú. Vậy mà lão vẫn lạnh cống. Sao lão căm ghét vương quốc bóng tối này đến thế kia chứ? Lão rắn lông quay quay người khi chiếc Cadillac đen đồ sộ với cửa sổ tối om cập vào bãi đậu xe vắng vẻ ở Vista Point Overlook. Thân xe lấm tấm hàng triệu giọt nước, chiếu sáng mờ mờ. Quetzal, cô Anto đưa tay lên nửa chừng, rồi nhận ra là có thể không ai thấy được mình trong bóng tối u ám và đặc sương mù này, lão tự giác thả tay xuống. Lão bắt đầu tiếc cho hành động bốc đồng lúc nãy. Lão còn sống lâu thế này nhờ là kẻ thui thủi một mình, hiếm khi nào trà trộn với đồng loại. Thậm chí, lão còn không nhớ lần cuối cùng chạm trán với một ai đó từ rất xa xưa trong quá khứ là khi nào. Liên lạc với bọn phục vụ thuộc giống người lúc nào cũng dễ dàng hơn. Lão có thể kiểm soát được chúng. Một tài xế ăn mặc lịch sự, đội mũ lưỡi cháy trèo ra khỏi xe. Quetzal Coanto nghĩ có gì đó không ổn trong cách đi của hắn. Mặc dù cũng dễ xảy ra khả năng đó là một cô nàng. Và khi người tài xế quay đầu, Elder nghĩ mình bắt gặp một đôi mắt toàn màu đen phồng ra. Tên tài xế dỡ mũ, để lộ cái đầu hói và đôi tai dơi dài quá cỡ trước khi mở cánh cửa sau. Một hình dáng bước ra. Người phụ nữ cao ráo, tao nhã, quấn mình trong chiếc áo lông dài chấm gót làm bằng da của những con thú đã không còn đi lại trên trái đất này nhiều thiên niên kỷ rồi. Mụ ta có cái đầu mèo. Đấy là Bastet. Quetzal Coanto quan sát Elder sải bước băng qua bãi đậu xe tiến về phía lão và cảm thấy dâng lên một cảm xúc kỳ quặc, một cảm giác lão không trải nghiệm suốt nhiều thiên niên kỷ rồi. Sợ hãi. Cái đuôi của lão nhét vào sau thắt lưng, lúc này bị tuột, bò ra dưới lớp áo khoác, hồi hộp đập nhẹ nhẹ trên nền đất. Có lẽ tiếp xúc với nữ thần đầu mèo là một sai lầm chăng? Đã một thời gian dài, quê gia cô thợ nhỉ, mụ nói bằng ngôn ngữ cổ xưa của Danu Talis. Rắn lông nhấc chiếc mũ phớt ra, cúi chào kính cẩn. Quá lâu rồi. Bastet nghiêng nghiêng cái đầu mèo của mình sang một bên, nhìn lão, đôi mắt khổng lồ màu vàng với con ngươi chỉ là một khe hẹp. Không thể đọc được vẻ mặt mụ, nhưng Quetzalcoatl có cảm tưởng mụ ta đang vui vẻ. Cảm ơn vì đã đến. Tôi không chắc là bà sẽ... Ồ, các elder chúng ta phải sát cánh bên nhau chứ, đặc biệt là lúc này. Trong thời gian thú vị này, đế giày Boslit kích trên vỉa hè khi mụ bước tới trước, vọt cao hơn hẳn Elder thấp bé. Tôi vui mừng khi nhận được cuộc gọi của ông. Ngạc nhiên, tôi thừa nhận là thế, nhưng vui. Quetzalcoatl tự hỏi không biết Elder đầu mèo này có ý mỉa mai gì không, vẻ trầm tĩnh của mụ khiến rất khó đoán. Tôi đã định liên lạc. Nhưng bà biết thời gian đã trôi qua thế nào rồi đấy. Chúng ta nên tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn. Thực tế chúng ta là láng giềng mà, mụ nói nghe rừ rừ. Rồi lão cũng biết mụ ta đang xỏ xiên. Mụ cầm hét lão vì những biến cố đã xảy ra trên Danu Talis 10.000 năm trước. Vậy giờ ông cần tôi giúp à? Vâng, tôi nghĩ biết đâu bà có thể hỗ trợ. Lão thú nhận, bây giờ chúng ta quá gần rồi, chiến thắng hầu như trong tầm tay. Tôi không muốn phó mặc bất kỳ thứ gì cho may rủi. Rất khôn ngoan. Bastet khoác cái bàn tay phải, móng vuốt xẻ màng sương. Đây là của ông hả? Thật là tinh tế. Xin cảm ơn. Tôi nghĩ bà sẽ chấp thuận. Giống người luôn sợ ban đêm. Đặc biệt là những đêm mù sương, sâu thẳm trong ký ức di truyền của mình, họ phải nhớ cảm giác thế nào khi bị săn đuổi. Nữ thần cười hoang dại, nhe cả hàm răng. Quetzalcoatl đưa tay chỉ qua bên phải, xuyên qua lớp sương mù đang dâng cuồn cuộn, một đường viền kim loại mờ nhòe chỉ vừa đủ nhìn thấy. Lão nhấp nháy mắt. Con người đổi dạng và lão chợt nhìn thấy thế giới trong những sắc thái của hai màu đỏ, đen. Cầu cổng vàng ở đây. Lão chỉ sang bên trái. Tôi không chắc bà có thể thấy, nhưng tuốt bên kia là Ancachara. Tôi có thể thấy chứ, bộ ông quên tôi là gì và đã trở thành gì rồi à? Mụ rít lên cay đắng. quá trình biến đổi đã hiệu chỉnh hai người chúng ta. Một thứ hơn các thứ khác. Quả là vậy. Rắn lông tiếp lời. Bên kia Ankachara là đạo châu báu và ngay phía sau hòn đạo là cầu vịnh. Bastet lật cổ áo lông của mình. Tôi không tới đây để học bài học địa lý. Màn sương mù này che phủ mọi thứ trong bán kính 1.600 mét. Không gì di chuyển trên đất liền hoặc trên biển. Tôi bảo đảm rằng đã có vô số tai nạn. Nhà cầm quyền bị kéo căng tới mức giới hạn rồi. Cầu Cổng Vàng và cầu Vịnh đã đóng. Lão cha cứu nơi chiếc đồng hồ lớn quá cỡ đeo ở cổ tay. Chẳng bao lâu nữa, một xe bồn chở xăng dầu sẽ đi qua đường phân giữa cầu Đâm Ba Tân và nổ tung thành đám lửa ngọn. Làm thế nào ông biết được? Bastet hỏi. Tôi không tin vào việc pháo mặc cho may rủi. Lão lại kiểm tra chiếc đồng hồ của mình. Trong 5 phút nữa, sẽ có một loạt tai nạn tại trạm thu phí trên cầu San Mateo, khiến cây cầu này bị niêm phong toàn bộ. Và trong 10 phút nữa, công ty điện và khí ga Pacific chuyên cung cấp năng lượng cho phía bên này đất nước sẽ bị một loạt hỏng hóc trong mạng máy tính mang tầm phá hủy. Quét gian qua tổ cười toe, khoe ra hàm răng man dợ. Mọi thứ sẽ chìm vào tăm tối. Ông có thể làm thế được sao? Sự thật là vậy. Tôi đã thử nghiệm một vài năm trước ở bờ đông rồi. Vụ cúp điện toàn bộ ở miền đông bắc là một thành công đấy. Tất cả những điều này thật rất ấn tượng. Vậy ông còn muốn tôi làm gì nữa? Bastet hỏi. Bà có biết chúng ta có các sinh vật ở Ankachara không? Tôi biết. Và bà có biết Đi đã phản bội chúng ta không? Tôi biết hắn bị tuyên bố là Utlaga. Hắn được giao nhiệm vụ thả lũ quỷ sứ ra khỏi hòn đảo mà đã không thi hành và bây giờ thì đã biến mất rồi. Không phải ông có những người có thể dùng đến sao? Bastet rít lên. Tôi đâu còn tên phục vụ nào nơi miền Bắc xa xôi này. Tôi đã giao việc cho hai trong số những người giỏi nhất của tôi, Billy the Kid và nhiều hầu đen. Lão dừng lại một chút để ho. Chúng còn được tháp tùng bởi tay bức tử người Ý, Machiavelli. Bastet kêu rít. Có một số giống người nhất định đáng lẽ chúng ta nên xẻ thịt ăn sống từ cách đây lâu lắm rồi. Chẳng hạn như nhà Flamel, Đi và chắc chắn là Machiavelli. Ông biết tôi yêu ẩm thực Ý mà. Quetzalcoatl thở dài. Tôi nhất trí với bà. Machiavelli và Billy đã đến hòn đảo để thả lũ quỷ sứ vào thành phố rồi. Và sao nữa? Bastet quay người về phía San Francisco, đầu nghiêng qua một bên, lắng nghe. Tôi có nghe thấy bất kỳ tiếng thét gào nào đâu. Bọn chúng đã thất bại. Quetzalcoatl khẽ nói. Tôi không biết sao lại thế. Tôi đã nhìn thấy Lô Thanh bơi về phía Imbacadero, nhưng nó bị nhà Flamel giết chết. Tôi bị mất dấu Billy và Machiavelli. Còn diều hâu đen đã biến mất một cách đơn giản. Tôi chỉ có thể giả thuyết rằng cả bọn đã chết hết. Lão nghiến răng thất vọng. Chúng ta đã quá gần quý bà, hết sức gần. Chúng ta có một hòn đảo đầy nhóc lũ quỷ sứ cách thành phố chỉ chừng 1,5 cây số rưỡi. Vậy mà chúng ta cố đưa được một con đến gần bãi biển, thì đôi vợ chồng bất tử kia lại đánh bại chúng ta mất. Có mấy người bất tử? Một nhóm chứ mấy. Flamel, bà vợ nguy hiểm của hắn, tại chiến binh Nhật Mãn. Và chắc chắn là Machiavelli. Ông biết tôi yêu ẩm thực Ý mà. Quetzalcoatl thở dài. Tôi nhất trí với bà. Machiavelli và Billy đã đến hòn đảo để thả lũ quỷ sứ vào thành phố rồi. Và sao nữa? Bastet quay người về phía San Francisco, đầu nghiêng qua một bên, lắng nghe. Tôi có nghe thấy bất kỳ tiếng thét gào nào đâu. Bọn chúng đã thất bại. Quetzalcoatl khẽ nói. Tôi không biết sao lại thế. Tôi đã nhìn thấy Lô Thanh bơi về phía Imbacadero, nhưng nó bị nhà Flamel giết chết. Tôi bị mất dấu Billy và Machiavelli. Còn diều hâu đen đã biến mất một cách đơn giản. Tôi chỉ có thể giả thuyết rằng cả bọn đã chết hết. Lão nghiến răng thất vọng. Chúng ta đã quá gần quý bà, hết sức gần. Chúng ta có một hòn đảo đầy nhóc lũ quỷ sứ cách thành phố chỉ chừng 1,5 cây số rưỡi. Vậy mà chúng ta cố đưa được một con đến gần bãi biển, thì đôi vợ chồng bất tử kia lại đánh bại chúng ta mất. Có mấy người bất tử? Một nhóm chứ mấy? Flamel, bà vợ nguy hiểm của hắn, tay chiến binh Nhật Bản và chắc chắn là Machiavelli. Ông biết tôi yêu ẩm thực Ý mà. Quetzalcoatl thở dài. tôi nhất trí với bà. Machiavelli và Billy đã đến hòn đảo để thả lũ quỷ sứ vào thành phố rồi. Và sao nữa? Chúng biến mất khỏi thành phố luôn rồi. Tôi không thể cảm nhận được chúng đang ở đâu trên lục địa châu Mỹ này. Ít ra thì đó cũng là chút an ủi. Bà biết nhà Flamel chắc phải gửi lời xin cứu viện. Chúng ta càng trì hoãn thì càng có nhiều thì giờ hơn cho phép sự tăng viện đến kịp. Chúng ta cũng có đồng loại đang đến mà, phải không nào? Một ít thôi. Thậm chí ngay lúc này, bầy quỷ sứ và lũ quái dị đang tụ tập. Nhưng bà có biết rằng mọi anh hùng bất tử thuộc giống người, mọi thần thành trong chuyện hoang đường và thần thoại, thuân thành với nhà Flamel hoặc đơn giản là đối nghịch với chúng ta, đều đang hướng theo lối này không? Vậy thì chúng ta đừng trì hoãn nữa, phải đưa lũ quỷ sứ lên bờ biển và đưa những người cùng đi mau chóng lên đường. Kế hoạch nguyên thủy là cho Machiavelli và Billy đi đánh thức lũ sinh vật ấy, thả chúng ra khỏi các xà lim. Diều hâu đen được giao nhiệm vụ lái một chiếc thuyền du lịch đã có chút sửa đổi, tấp vào cầu tàu, chất lên và mang lũ sinh vật ấy vào thành phố. Sau đó, hắn sẽ trở về để lấy thêm. Nhưng bây giờ diều hâu đen lại biến mất. Tùy e rằng hắn đã bị bọn nữ thần biển ăn thịt mất rồi. Nhưng ông có kế hoạch dự phòng chứ? Luôn luôn có. Tôi nghĩ ông phải có chứ. Ngay bây giờ, một chiếc thuyền du lịch được chỉnh sửa lại đôi chút đã đậu ngoài đảo. Tay hòa tiều đang tụ tập những con quỷ sứ to lớn nhất, xấu xí nhất, thèm thuồng nhất, kinh khủng nhất có thể tìm thấy. Người đó sẽ mang lũ kia tới bờ biển và thả chúng lên đường phố. Sau đó, trở lại cho chuyến thứ hai. Ông có thể tin tưởng tay hoa tiêu này không? Là anh tôi mà. Tôi không hề biết là ông có một người anh đấy. Anh ấy rời Danutalis khá lâu trước biến cố nhấn chìm. Quá trình biến đổi thật tàn ác với anh ấy. Nhưng khi tôi cần một ai đó để tin cậy, tôi biết mình có thể nhờ anh ấy. Anh ấy vui vẻ, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ tôi. Hàm răng lão lóe lên khi cười hiểm ác. Sau bao nhiêu chuyện, nếu ta không thể cậy dựa vào gia đình mình, thì còn có thể tin cậy ai được nữa? Vậy thì tại sao ông còn cần tôi? Bastet hỏi, phớt lờ sự hòa hợp chủ đề. Con trai Aten của mụ đã phản bội mụ. Tôi đang nghe một chữ nhân đây. Mụ thúc giục. Nhà Flamel và đồng bọn sẽ làm tất cả trong khả năng của bọn họ để ngăn trở chúng ta. Thế thì chúng ta phải loại trừ nhà Flamel, Prometheus và Nathan. Đúng, mà chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn để đánh bại bọn họ trước khi quân cứu viện đến. Ánh mắt Bastet đọng lại trên rắn lông. Mà ông có bảo đảm là bọn họ không có các đồng minh khác trong thành phố này không? Mọi người khác đều trên hòn đảo rồi. Lão cười toe, hy vọng là đang cung cấp một bữa ăn phụ ngon lành cho thứ gì đó thật tàn ác. Bastet chà hai bàn tay vào nhau, móng tay mụ nảy lửa văng vào nhau. Thế thì đơn giản rồi, chúng ta chia nhỏ lực lượng chúng ra. Cử một ai đó giao chiến với các chiến binh Prometheus và Nathan. Không có hai người này, Nicholas và Perenel chẳng còn gì hơn là những kẻ bất tử sẽ già đi cùng với từng lần sử dụng luồng điện thôi. Tôi biết luồng điện của bọn họ đang nhợt nhạt dần rồi. Chúng ta có thể cử cái gì? Tôi chẳng còn tiềm lực nào. À, nhưng tôi thì có đấy. Mụ thò tay vào túi, lấy ra một túi bằng da thuộc, lắc kêu lích kích. Ông có nhớ mấy cái này không? Răng rồng đấy. Spaktoi, lão nói. Bastet gật đầu. Những chiến binh đất không thể hủy diệt. Hoàn hảo, đúng là hoàn hảo. Quất gia Cô Tơ lại kiểm tra đồng hồ đeo tay lần nữa. Đĩa số sáng chói phết lên một gã một màu xanh lá. Còn 5, 4, 3, 2, 1. Toàn bộ thành phố tắt phụt tối om. Xuyên khắp thành phố, tiếng chuông báo trộm tắt ngấm khi biên dự phòng bất nguồn cung cấp. Trong màn sương bao phủ lên tất cả, âm thanh phát ra nghe như tiếng chuột kêu rúc rích. Chương 18. Ông là ai? Tiến sĩ John Dee thở khò khè. Hắn ý thức mình đang nằm trên mặt sàn kim loại của một chiếc Vimana. Độ rung của nó truyền vào làm toàn thân hắn cũng rung lên. bằng thị lực kém cỏi, mọi thứ xung quanh hắn đều mờ nhòe, và một hình dáng đang ngồi nơi hệ thống bảng điều khiển phía trước hắn, chẳng gì hơn một cái bóng. Tôi đã bảo ông rồi, tôi được gọi là Marethiu. Nửa vòng kim loại lung linh chiếu mờ mờ trước mặt đi. Đôi khi người ta gọi tôi là người đàn ông có bàn tay móc câu, mặc dù nó thật sự là cái liềm hơn là móc câu. Tay pháp sư thấy mình vẫn còn được bọc trong chiếc áo khoác Josh đã đặt lên người. Hắn kéo áo sát vào thân hình đang run rẩy và cố gắng thẳng người lên, nhưng không làm được. Tôi có cảm giác hình như mình biết ông. Hắn thì thào. Ông có biết đấy, chúng ta từng gặp nhau cũng khá thường xuyên mà. Đâu có. Đi không đồng ý. Tôi hẳn sẽ không bao giờ quên chiếc móc câu ấy. Tôi cho là ông sẽ không quên, Marechiu nói đầy vẻ bí ẩn. Anh bạn trẻ. Đi vừa nói ra, Marechiu chợt phá ra cười. Có gì buồn cười sao? Đã quá lâu rồi nay mới có người gọi tôi là trẻ. Đối với tôi trông ông còn trẻ mà. Ông nói năng nghe như còn trẻ và đủ mạnh để có thể khiêng được tôi. Tôi già rồi, gần 500 tuổi. Còn ông đã sống bao lâu trên trái đất này? Người bất tử hỏi. Nhưng người đàn ông có bàn tay móc câu vẫn im lặng, trong khi chiếc Vimana kêu rền xuyên bầu trời xanh lơ sáng rõ. Sau đó, ngay khi đi bắt đầu ý thức mình chưa nhận được câu trả lời, thì người đàn ông kia lên tiếng. Giọng ông ta buồn thấm thía. Pháp sư, tôi đã sống trên trái đất này 10.000 năm nay và đã trải qua có lẽ đến 10 lần dạo chơi trên các vương quốc bóng tối. Thậm chí tôi còn không biết tuổi thật của mình nữa. Vậy ra ông là Elder à? Elder vĩ đại, quan chấp chính. Ông không phải là thần đất. Có lẽ ông là người cổ đại chăng? Không, không phải ai trong những người ông vừa kể cả. Marechiu nói, tôi là người, nhiều hơn người bình thường một chút, mà ít hơn rất nhiều. Nhưng đã được con người sinh ra và nuôi nấng. Động cơ của chiếc Vimana hạ xuống, thành tiếng ri rỉ và con tàu dìm xuống. Ai là chủ nhân của ông? Tôi không có chủ nhân, tôi phục vụ cho chính mình. Vậy thì ai làm cho ông bất tử? Đi hỏi. Chị thấy càng lúc càng rối rắm. Tôi cho là ông nên hỏi tại sao, tiến sĩ đi à? Marethiu bật cười vang. Tôi không hiểu. Ông sẽ hiểu. Hãy kiên nhẫn ông tiến sĩ, kiên nhẫn đi. Tất cả sẽ được tiết lộ vào đúng thời. Tôi không còn nhiều thời gian. Osiris đã lo liệu sẵn như thế. Chiếc Vimana chìm xuống thấp hơn. Động cơ chậm lại thành tiếng o o đùng đục. Chúng ta định đi đâu? Đi hỏi. Tôi định đưa ông tới gặp một người. Người đó đã chờ ông lâu lắm rồi. Ông biết tôi sẽ đến sao? Tiến sĩ, tôi luôn biết ông sẽ đến đây. Tôi đã dõi theo tiến trình này của ông từ giây phút ông lọt lòng mẹ kìa. Đi thấy mệt mỏi, một cơn kiệt quệ mê mệt đe dọa đổ tràn trên người hắn. Nhưng hắn biết nếu nhắm mắt, có thể có khả năng hắn sẽ không bao giờ mở mắt lại được nữa. Hắn dồn đủ lực để hỏi. Tại sao? Bởi vì ông có một vai phải diễn. Trong cả cuộc đời dằn vặt của mình, tôi đã khám phá ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Luôn có một kiểu mẫu. Mưu mẹo là phải nhìn ra kiểu mẫu ấy. Nhưng khả năng đó là năng khiếu, cũng có lẽ là lời nguyền, chỉ được ban cho một số ít. Và ông có thể nhìn ra kiểu mẫu này. Đó là lời nguyền của tôi. Đột nhiên chiếc Vimana đáp xuống đất, nắp con tàu trượt lui và đi rùng mình khi một luồng không khí lạnh huốt, ẩm ướt tràn qua người. Thậm chí với thính giác tàn lụi, hắn vẫn có thể nhận ra tiếng gầm gào của biển cả gần đó. Những con sóng lớn vỗ y ầm vào bờ, tung bọt nước trắng xóa. Hắn nhìn thấy hai cánh tay của Marethiu lòn xuống dưới người mình, và hắn yếu ớt xua đi. Chờ chút đã, hắn phản đối. Như ông đã hiểu rất đúng, Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đi đưa tay lên nắm lấy cánh tay Marethew. Tôi không cảm nhận được luồng điện của ông. Tôi không có. Mọi người đều có luồng điện mà. Đi nói khẽ, một lần nữa lại bối rối trước những gì chợt đến với mình. Mọi người đang sống kia. Người đàn ông trả lời. Ông là người chết à? Tôi là thần chết mà. Nhưng ông có năng lực chứ? Có, năng lực bao la. Ông có thể phục hồi tuổi trẻ cho tôi được không? Im lặng bao trùm, rồi bằng thị lực ít ỏi của mình, đi có thể gần như thấy rõ Marekiu đang chăm chú nhìn hắn. Tôi có thể, cuối cùng ông ta nói, nhưng tôi sẽ không làm. Đi không thể hiểu tại sao người đàn ông này cứu hắn, xong lại để hắn chết. Tại sao không? Đó gọi là hậu quả, hoặc có thể là phán xét. Ông không phải là người tốt, tiến sĩ đi ạ, và ông nên trả giá cho các tội ác kinh khủng mình đã gây ra. Tuy nhiên, những gì tôi sẽ làm là phục hồi một chút sức mạnh của ông và cho phép ông có được phẩm giá của mình. Marethew đặt bàn tay lên đỉnh đầu tay tiến sĩ và đẩy mạnh. Một cú choáng như những chiếc đinh ghim, kim găm dập dờn khắp người đi. Hắn cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong vùng thượng vị. Hơi ấm ấy tràn lên, qua ngực, lan xuống cánh tay, đồng thời dâng khắp vùng bắp đùi, dọc theo bắp chân, vào đến hai bàn chân. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mạnh mẽ hẳn ra. Còn thị giác của tôi nữa? Hắn nài xin, hãy trả lại thị giác và thính giác của tôi nữa. Thật tham lam, tiến sĩ ạ, tham lam quá. Luôn luôn và mãi mãi, ông chẳng bao giờ. Ông đã mang tôi tới nơi lạ lùng này, thành phố đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử trái đất. Song tôi lại không thể nhìn hoặc nghe gì được. Nếu ông đã theo dõi cuộc đời tôi, ông biết tôi lúc nào cũng bị lèo lái bởi sự khao khát tri thức, bởi một trí tò mò không sao thỏa mãn được mà. Xin làm ơn, hãy cho tôi được nhìn thấy nơi này, để tôi có thể ghi nhớ lấy nó bất kể thời gian nào. Marethim chồm tới trước, tựa ngón trỏ và ngón út vào hai mắt đi, ấn nhẹ. Đi cảm thấy đau tức, một nhát đâm nhức nhối lan khóc vùng xương sọ. Sau đó thần chết nhấc bàn tay ra, đi mở choàng mắt. Bóng tối biến mất và mọi thứ đều có đường nét sắc khảo. Hắn đã có thể nhìn thấy được rồi. Ngẩng lên nhìn Marethu, nửa dưới khuôn mặt kia bị che khuất trong một chiếc khăn quàng dày. Phía trên là một đôi mắt sáng màu xanh lơ chầm chập nhìn tay pháp sư với vẻ gì đó vừa tò mò vừa vui thích. Thỏa mãn chưa, ông tiến sĩ? Đi câu mày. Tôi đã gặp ông rồi. Hắn chậm rãi nói. Tôi thấy ông gần như rất quen. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi mà. Đơn giản ông không biết đó chính là tôi thôi. Tôi là khuôn mặt trong tấm gương, tiếng nói trong bóng tối, dáng dấp trong màn đêm. Tôi là tác giả của những mảnh ghi chú không ký tên và sau này là những bức thư điện tử nặc danh mà ông từng nhận được. Tôi là tiếng nói trong máy trả lời tự động của ông, là những tin nhắn tồi tệ trong điện thoại của ông. Đi nhìn chầm chầm vào hình dáng ấy đầy sợ hãi. Tôi tưởng đó là các chủ nhân Elder của tôi đang nói với tôi. Đôi khi, chứ không phải luôn luôn. Nhưng ông không liên đới với họ sao? Tôi đã trải qua nhiều thiên niên kỷ gây cản trở cho họ. Ông đã điều khiển tôi. Đi buộc tội ông ta. Ồ, thôi nào, đừng có vẻ sốc thế chứ. Ông đã trải qua cả đời điều khiển người khác còn gì. Đi từ từ đứng dậy. Hắn vẫn còn già cỗi lắm. Hắn đoán thân xác mình có khả năng là thân xác của người 80 tuổi. Nhưng thị giác và thính giác lại là của một chàng thanh niên. Hắn trèo ra khỏi chiếc Vimana, nhìn quanh quất. Họ đang đứng trên một bệ phẳng rộng gần đỉnh của một ngọn tháp pha lê sức mẻ. Mặt đất rải rác những gì còn lại của vũ khí, của những mảnh áo giáp và những cục đá vương vãi dính đầy thứ chất lỏng màu đen và xanh lá. Nhưng không có xác chết nào. Marethu sải chân bước về phía một ngưỡng cửa trong ngọn tháp. Tấm áo choàng đen có mũ trùm phấp phới đằng sau. bộ khung và lớp đá chung quanh cánh cửa ra vào bị sức mẻ. Mặt đất trơn trượt vì những thứ chất lỏng lính dính màu xanh lá và đen. Có những vết loang của gì đó như máu người lung tung trên mặt đất và bắn tóe trên mấy vách tường pha lê trắng nuốt bị rách toạc. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đi hỏi. Đã có một vụ đánh nhau. Thật ra là một cuộc tàn sát. Mới đây thôi. Giọng Marithu hạ xuống thành lời thì thào khàn khàn. Đừng trượt chân đấy. Ông ta ngoái lại nói lớn. Đường dài lắm. Đi cúi gập người lượm lên một thứ mà hắn nghĩ là một ngón giáo gãy. Đầu giáo đã văng mất, trông như bị lạng đứt gọn. Dùng đoạn mỗ làm gậy đi đường, hắn bám theo thần chết, băng qua cửa đi vào một căn phòng nho nhỏ hình tròn. Phòng ốc trống trơn. Ông đâu rồi? Tay pháp sư hỏi, giọng vang dội khi hắn nhìn quanh. Hắn để ý thấy có nhiều máu trên mặt sàn và khi dí ngón chân vào đó, chất lỏng nhòe ra. Máu còn tươi. Trên này. Câu trả lời phát ra từ một dãy cầu thang nằm khuất tầm mắt. Ở đâu? Đây này. Đi lần theo âm thanh giọng nói của Marithu, tìm thấy cầu thang. Hắn chống đứng ngọn giáo gãy trên nấc thang đầu tiên, ngước nhìn vào vùng bóng tối u ám. Chúng ta sẽ đi đâu? Hắn gọi lớn. Lên! Tay pháp sư bước lên một nấc thang. Ở đâu? Tại sao? Gương mặt Marithu xuất hiện bên trên Đi. Mặc dù miệng ông ta bị che khuất, Đi vẫn biết ông ta đang mỉm cười. Tại sao à, ông tiến sĩ? Chúng ta đến gặp pháp sư Abraham. Tất nhiên là ông biết cái tên ấy mà, phải không? Miệng mồm tay pháp sư há ra ngậm lại, đầy vẻ kinh ngạc. Tôi thấy ông rồi nhé. Đôi mắt màu xanh lơ của thần chết nhăn nheo. Ông ấy muốn lấy lại cuốn sách của mình đấy. Chương 19. Gian phòng rộng mênh mông. Sophie Newman ngồi trên chiếc giường còn lớn hơn cả căn phòng của cô bé trong nhà dì Agnes ở San Francisco. Thực ra, cô bé nghĩ có thể nó lớn hơn toàn bộ tầng trên cùng của căn nhà ấy nữa kìa. Cô bé chắc chắn rằng gian phòng này đã được đặc biệt chuẩn bị dành cho cô bé. Mọi thứ từ bồn tắm chìm to tướng, tới tủ quần áo sâu có thể bước vào được, tới nền đá lát dưới sàn, đều hoặc là kim loại bạc, bọc bạc hoặc đánh bóng bằng bạc. Thậm chí khung giường cũng được đúc từ một khối kim loại ròng. Có ba bức tường được đánh bóng sáng lấp lóa, bức thứ tư bằng thủy tinh trượt mở vào khoảng sân trong rộng lớn. Một khuôn bạc được trang trí công phu nằm trên mặt bàn ngủ bằng bạc, lưu giữ một trong những tấm hình ưa thích nhất của cô bé. Một bức ảnh chụp nhanh toàn bộ gia đình nhà Newman đang đứng trong tàn tích Machu Picchu, cao tích trên rặng núi Peruvian. Mọi người đều cười hễ hả bởi vì Josh vừa dẫm vào một đống phân lạc đà không bướu, bắn vào cả giày vớ của cậu. Thậm chí không nhìn, cô bé cũng biết phòng của Josh cũng được trang trí và trang bị toàn vàng ròng. Nhưng điều thuyết phục cô bé rằng gian phòng này đã được chuẩn bị trước cho cô bé là trần nhà. Nó được sơn một màu xanh đậm, lộng lẫy. Đặt lưng xuống giường, cô bé nhìn lên. Những ngôi sao bạc tạo thành hình chòm sao Orion và nửa vầng trăng khổng lồ rực rỡ lấp đầy một góc đối diện thẳng với giường cô bé. Mẹ cô bé đã sơn một trần nhà giống hệt thế này trong phòng ngủ cô bé ở nhà dì Agnes ở San Francisco. Bước vào tủ, cô bé đi giữa hai hàng thanh treo, rà quét mấy ngón tay trên quần áo. Cô bé nhận ra mọi thứ. Từng chiếc áo chiếc quần cô bé đã mua hoặc mẹ hoặc dì tặng làm quà. Qua suốt những năm qua đều ở đây. Cũng có cả chiếc áo khoác Oatland A màu xanh lá, trắng, vàng Josh đã tặng cô bé nữa. Bất chợt, cô bé cười thành tiếng. Chắc hẳn chẳng bao giờ cô bé nghĩ ra được rằng hãng chuyển giao hàng hóa UPS cũng giao hàng tới tận Danutalis. Xin chào. Có tiếng gõ nơi cửa ra vào. Cô bé quay người lại ngay khi Isis hay. Đó chính là Sarah, mẹ cô bé sao? Trượt mở cánh cửa, xăm soi nhìn vào phòng. Con đấy ư? Mẹ chỉ hy vọng con thấy mọi thứ đều ổn. Vâng vâng, mọi thứ đều... Thật khó tin. Sophie nói, mặc dù giọng cô bé chẳng mấy nhiệt tình. Con chỉ đang nhìn quần áo chút thôi. Bố con nghĩ, biết đâu việc chuyển chỗ sẽ dễ dàng hơn nếu các con có quanh mình mọi thứ đồ đạc quen thuộc. Cảm ơn ạ, chỉ là hơi quá một chút. Vâng, cậu nói thêm, có lẽ một chút thôi. Ồ, Sophie, Isaac bước vào phòng. Bà ta đã cởi bộ giáp trắng bằng sứ và đang mặc sơ mi và quần vải lanh giản dị. Bàn chân nhỏ xíu để trần. Sophie để ý thấy móng chân bà ta cũng được sơn đen, hợp với màu móng tay. Trước đây, cô bé chưa bao giờ biết mẹ mình sơn móng chân. Trả ràng của Sophie run run, cô bé chợt thấy tức giận. Họ mong cô bé cứ chấp nhận tất cả chuyện này không một câu hỏi sao? Trừ phi vừa mới đây mẹ khám phá ra rằng mẹ của mình là một elder 10.000 tuổi ở Danutales được đặt tên theo một nữ thần Ai Cập, còn thì con không nghĩ mẹ biết con đang cảm thấy thế nào đâu. Thật ra, không phải ta được đặt tên theo tên nữ thần Ai Cập, mà ta chính là nữ thần Ai Cập ấy. Người phụ nữ mỉm cười và trong chốc lát, với khóe mặt khóe miệng nhăn nhăn, trông bà ta giống hệt Sarah Newman. Nhưng ta là mẹ con, Sophie, và ta muốn con biết rằng tất cả chuyện này được thực hiện để bảo vệ con và em trai con. Tại sao? Sophie hỏi gặng. Isis băng qua gian phòng, đôi chân trần để lại những vết trần ẩm trên mặt sàn lát bạc. Bà trượt mở bức tường bằng kính dẫn ra ngoài. Một luồng hương thơm lạ lẫm tràn vào phòng. Nước nhỏ lanh canh và xa xa vọng lại giọng nói rì rầm mơ hồ của Osiris cùng chàng cười giòn của Virginia Dare. Con có kiến thức của bà phù thủy Endor trong người mình, đúng không? Isis hỏi. Sophie chậm rãi gật đầu. Khi mẹ cô bé đang nói, những hình ảnh xa lạ nhấp nháy nhảy múa ngay trên giới hạn tầm nhìn của cô bé, và Sophie biết đây không phải là ký ức của mình. Isis và Osiris mình mặc giáp trắng, dẫn đầu một đạo quân Anipu, cưỡi trên lưng loài thằn lằn khổng lồ, chạy ra khỏi thành phố rực cháy. Không một thi thể nào rải rác dọc đường là người, nhưng rất giống gấu, và không ai trong chúng được trang bị vũ khí. Isis và Osiris mình mặc y phục Ai Cập cổ, mặc dù quang cảnh là một khu rừng sum suê tươi tốt, chứ không phải vùng sa mạc. Từng hàng dài ngút mắt những nô lệ người đang kéo lê từng phiến đá về phía khối kim tự tháp xây dang dở. Isis và Osiris, mình mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ trắng, đứng trong một phòng thí nghiệm ánh sáng lập lòe, đang quan sát các sinh vật giống như loài chuột khổng lồ, mình trụi lùi, bò lúc nhúc trong những chiếc chum tròn chứa chất lỏng màu hồng hồng sền sệt. Isis mỉm cười, môi ngậm chặt. Và ta nghĩ tốt hơn hết là phải cảnh báo với con rằng phù thủy Zephanias chưa bao giờ là bạn bè của chúng ta. Vì thế, chắc chắn con sẽ biết được những sự thật khó ưa về chúng ta. Nhưng hãy nhớ, những gì con đang trải qua, đang nhớ lại, tất cả là cách hiểu của bà phù thủy. Không nhất thiết đó là sự thật. Mỗi câu chuyện đều có hai mặt. Đôi mắt người phụ nữ nhắm lại và thoáng mùi hương quế dì vào phòng. Đôi khi tất cả đều cần một chút phối cảnh. Sophie rùng mình khi những ký ức mới đổ ào vào và xoáy tít khắp tâm trí cô bé. Isis và Osiris, mình mặc giáp trắng, dẫn đầu một đạo quân Anipu, cưỡi trên lưng loài thần lằn khổng lồ, bảo vệ một ngôi làng tràn ngập những người giống như gấu, có hình dáng nhỏ nhắn, chống lại một quân đội to lớn, gồm lũ quỷ sứ trông giống thần lằn nước dãi nhiễu nhão. Isis và Osiris mình mặc y phục cổ Ai Cập, đang quan sát từng hàng dài những người đang ca hát, cười vang khi họ tháo dỡ một khối kim tự tháp và ném đá xuống biển. Isis và Osiris mình mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ trắng, đứng trong một phòng thí nghiệm ánh sáng lập lòe, đang quan sát các sinh vật giống như loài chuột khổng lồ, mình trụi lũi bò lúc nhúc trong những chiếc chum tròn chứa chất lỏng màu hồng hồng sền sệt. Hai vợ chồng nhẹ nhàng giúp từng sinh vật một ra khỏi chum, quấn chúng trong lá bạc và mang chúng qua một cái giường. Phía trên giường, những ô cửa sổ hẹp hình chữ nhật cho thấy một thế giới nước ở đó, các sinh vật giống chuột này nhào xuống và bơi lội. Xa xa loáng thoáng một thành phố trắng toát rộng bao la. Isis choàng mở đôi mắt màu xanh lơ. Hãy thông thả kiểm tra kỹ vùng ký ức của con ư. Ký ức của Zephania và cân nhắc xem những gì ta nói với con có phải là thật không. Trong ngôi nhà này, thời điểm này, cặp song sinh huyền thoại có ít bạn bè thật tình lắm. những khuôn mặt, một số là người, số khác là súc vật, và chợt thấp thoáng một vài con là sự chuyển tiếp giữa cả hai thứ. Sophie biết cô bé đang nhìn thấy kẻ thù của mình và Isis đang bói thật. Danutalis được thống trị bởi các elder và hậu duệ của các elder vĩ đại. Trong triều đình có nhiều phe cánh cố gắng giết chết hoặc kiểm soát con. Isis bước đến, áp hai bàn tay lên mặt Sophie. Cô gái nhỏ cố quay đi, nhưng người phụ nữ kia giữ quá chặt. Mọi thứ chúng ta có đều được dành để bảo vệ cả hai đứa con. Người phụ nữ nhanh nhẹn chồm tới hôn vào trán Sophie. Cô gái nhỏ níu lại và ôm lấy mẹ mình. Cảm giác gai gai của mùi quế khô dày đặc đọng lại nơi cuốn họng cô bé. Thôi, thay quần áo đi rồi đến ăn. Cha con và mẹ sẽ trả lời mọi câu hỏi của tụi con. Mẹ hứa đấy. Mọi câu hỏi của tụi con. Sophie hỏi. Mọi thứ. Thời của những bí mật đã qua rồi. Chương 20. Đường hầm này chạy dưới sân nhà tù. Bóng ma của Juan Manuel de Ayala nói. Nó nối với một đường hầm khác dẫn đến tháp nước. Có bậc thang dẫn hai người lên phía trên. Một quả banh năng lượng màu trắng nhỏ xíu do Niccolo Machiavelli tạo ra soi sáng đường hầm chật lẹp thấp chủm, làm ô uế bầu không khí bằng mùi ẩm mốc của rắn. Các bức vách biến màu được phủ một chất nhờn dinh dính dày cộp. Nước từ trên trần nhỏ liên miên không ngớt. Ông bạn, cái thứ này làm hỏng đuôi đầy bốt của tôi mất. Tiếng nói của Billy văng bật ra khỏi mấy bức vách. Machiavelli quay lại, dương đôi mắt to nhìn chằm chằm vào gã. Trái banh năng lượng bằng nước kêu xì xì phía trên đầu y. Cái gì? Đây là đôi ủng ưa thích của tôi đấy. Machiavelli lắc đầu thất vọng. Cố bám sát nhé, y nói khẽ. Chúng ta đang bám theo một con ma xuống đường hầm nằm dưới một nhà tù. Billy the Kid tung ống tay áo Machiavelli. Làm thế nào mà chúng ta lại chịu tin vào ông ta? Nó thế, đây có thể là một cái bẫy. Anh bắt đầu nói nghe hoang tưởng rồi nhé. Machiavelli vừa nói vừa liếc xéo sang anh chàng bất tử người Mỹ. Nước có màu xanh lục bắn tóe lên mặt và chảy cong theo hai bên gò má, như những giọt nước mắt màu xanh lục bảo. Billy nháy mắt. Chứng hoang tưởng. Để tôi suy nghĩ về vụ này chút coi. Chúng ta chỉ là hai con người trên một hòn đảo đầy lũ quỷ sứ và các elder. Vậy thì vâng, tôi cảm thấy có chút hoang tưởng đấy. Ông đã bao giờ xem Star Trek chưa? Bộ phim gốc ấy. Machiavelli nghiêng đầu sang một bên. Tôi có giống như người đã xem Star Trek không? Khó nói lắm. Ông không bao giờ nghĩ ra đâu. Nhưng Diều Hâu Đỏ là một tay hâm mộ Star Trek thứ thiệt đấy. Có đủ đồng phục và các thứ. Điều lì. Tôi điều hành một trong những tổ chức dịch vụ bí mật tinh phi nhất thế giới. Tôi không có thì giờ cho Star Trek. Y dừng lại một chút rồi gật đầu. Tôi hâm mộ Star Wars hơn. Sao anh hỏi vậy? Thì khi thuyền trưởng Kirk và ngài Spock, ông biết họ là ai mà, phải không? Machiavelli thở dài. Tôi từng sống trong thế kỷ 20, Billy ạ. Tôi biết họ là ai chứ? Tốt. Khi họ dọi ánh sáng xuống một hành tinh, thường là tiến sĩ McCoy mà đôi khi là Scotty bố trí. Aspetta. Machiavelli bắt đầu nói bằng tiếng Ý. Chờ chút, vậy là thuyền trưởng và ngài Spock. Nói lại, ông ta là gì? Thần lửa. Cấp bậc của ông ta ấy. Sĩ quan tối cao. Vậy là thuyền trưởng, sĩ quan tối cao và máy trưởng của con tàu và thỉnh thoảng là viên kỹ sư. Tất cả bọn họ chiếu dọi ánh sáng xuống một hành tinh. Cùng nhau, toàn bộ quân số đầy đủ của nhóm sĩ quan cao cấp hả? Billy gật đầu. Ai chỉ huy con tàu? Tôi không biết. Các sĩ quan cấp dưới, tôi đoán thế. Nếu họ làm việc cho tôi đã đưa họ ra tòa án quân sự rồi. Nghe có vẻ như một vụ thiếu sót bổn phận danh danh ra đó. Tôi biết. Bản thân tôi luôn nghĩ như vậy thật kỳ quặc. Nhưng đó không phải là vấn đề. Chứ vấn đề là gì? Thường có một anh chàng mặc áo sơ mi đỏ đi kèm với họ. Luôn luôn là một tay thủy thủ mà trước đó ông chưa hề nhìn thấy bao giờ. Và ngay khi ông nhìn thấy chiếc áo sơ mi đỏ, ông biết anh ta sẽ chết. Chuyện này dẫn đến đâu? Machiavelli hỏi. Billy chồm tới. Bộ ông không thấy. Ánh sáng nhấp nhôi ném đôi mắt lấp lánh của gã vào vùng tối. Các elder ở trên kia sẽ sống sót. Họ luôn thế. Có lẽ phần lớn lũ quỷ sứ cũng sẽ sống sót. Đi và Đeo đã rút lui. Cuối cùng chúng ta là những kẻ sẽ bị ăn thịt. Tay mày ý thở dài. Suốt vương triều Napoleon, tiện thể phải nói đây là một vương triều tôi rất thích thú, đã phát sinh ra thuật ngữ người ôm pháo. Y nói, tôi e rằng anh nói đúng đấy. Tôi nghĩ mình thích thuật ngữ sơ mi đỏ hơn. Billy nói khẽ. Ê, một miếng kim loại cong cong độc địa quấn quanh cổ họng anh chàng bất tử người Mỹ và một gương mặt nước da màu đồng với cái mũi nhọn lùm lùm trong vùng tối, hàm răng trắng tương phản với cặp môi mỏng. William Boney, anh có biết bao nhiêu lần đáng lẽ ra tôi đã có thể giết chết anh không? Anh đang trở nên ủy mị sướt mướt rồi đấy. Diều hâu đen, Billy thều thào. Anh làm tôi hoảng hoảng đến chết khiếp. Một bầy trâu chạy tán loạn còn gây ra ít tiếng hồn hơn anh mà lại biết điều hơn. Billy quay lại, gạt cái rìu của diều hâu đen qua một bên. Ô, thật tuyệt khi gặp anh bạn cũ ạ. À. Mừng khi gặp anh, diều hâu đen gật đầu với Machiavelli. Cũng mừng khi gặp ông người Ý. Chúng tôi nhẹ cả người khi thấy anh còn sống, Machiavelli nói. Cứ sợ có gì xấu nhất xảy ra. Suýt tí nữa, bọn nhân ngư, nữ thần biển, Billy xen ngang, diều hâu đen trừng mắt. Xin lỗi. Bọn nữ thần biển làm ngập thuyền tôi. Tôi vừa trườn mình lên bãi biển, đi vào một cái hang thì một thứ khổng lồ mình người chân bạch tuộc tấn công tôi. Nereus đấy, Machiavelli nói. Lão già biển. Tôi ngạc nhiên khi anh thoát được. Diều hâu đen ngây người nhìn y, ánh sáng lấp lánh trên da nương màu đồng. Mà còn sống ý tôi là vậy, Machiavelli nói rõ. Nereus là một trong những nhân vật chết người nhất trong các Elder. Vậy à? Bây giờ thì lão ta rõ ràng là chết ngắc. Anh chàng chiến binh mất tử gõ gõ chiếc rìu của người da đỏ vào lòng bàn tay mình và nháy mắt với Billy. Đôi khi sơ mi đỏ cũng sống sót để chiến đấu vào một ngày khác chứ.